Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện của buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn, chúng tôi tiếp tục mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện nữa của tác giả Mạnh Ninh. Câu chuyện có tựa đề là Nửa Đời Hương Phấn. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Này, chả hiểu cái thằng Hữu nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại đi đâm đầu với cái con đĩ thổ tả đấy các bà nhỉ. Đường đường là công ăn việc làm ổn định như thế lại đi lấy đĩ về làm vợ. Đảo điên, cái thời này đảo điên cả rồi. Tiếng của một bà trung tuần cất lên thì thầm, khóe môi nứt nẻ vì gió hanh khẽ nhớn lên, làm cho điệu bộ cầm cứng. Mấy người đàn bà chẳng mấy ngạc nhiên về cái tin động trời đó. Một bà mặt mâm tỏ ra hiểu chuyện, đáp lời bà kia bằng một giọng tự đắc. Này nhé, tôi còn biết là chúng nó sắp làm đám cưới đấy. Thì hả bà, có thật không? Thật. Tin cầu hữu con trai độc đinh của bà giáo thắm sắp chuẩn bị cưới một cô ca ve về làm vợ nhanh chóng lan ra khắp ngôi làng nhỏ. Ngôi làng với hơn 100 nóc nhà quây quần bên nhau. Việc to việc nhỏ gì chỉ cần hở ra là đầu làng cuối xóm đều biết. Vì lẽ đó tin đồn ai ai cũng hay, song thực hư thế nào thì chưa ai dám chắc. Hầu hết mọi người ở trong làng này mỗi ngày đều lấy cớ gặp bà giáo thắm để hỏi han. Người muốn chia sẻ với bà thì ít, mà tò mò hóng hớt thì nhiều. Nào có ngờ cầu hữu đường hoàng là vậy, lại đi rước đĩ về làm vợ. Tin đồn ấy là một câu chuyện bất tận với những lời thêm mắm dặm muối và không có hồi kết. Mỗi lúc nông nhàn, đám đàn bà dỗi việc trong làng lại túm năm tụm ba rồi đưa vấn đề ấy ra tranh luận. Có kẻ khẳng định như chắc nịch. Gớm các bà cái tính cua trong lỗ làm cái gì. Bà giáo thắm đường đường là gia giáo là thế, dễ gì mà bà ấy có thể đồng ý. Kẻ khác lúc này lại phân bua. Không phải, hồi còn sống ở ông thắm, ông Nguyên là chủ tịch xã, bà thắm thì là giáo viên cấp ba nghỉ hưu, sao ai chấp nhận con dâu là ca ve được chứ. Có một kẻ thì lại một mực cho rằng, trời đất ơi, trẻ không chịu đất đất phải chịu trời. Theo ngu ý của tôi thì trước sau gì bà thắm cũng đồng ý. Hơn thế nữa, tôi còn nghe chính miệng của bà thắm than thở rằng cái ả đàn bà đó đang mang trong mình giọt máu của thằng Hữu, mà đã là máu mủ ruột già sao bỏ cho nổi. Có kẻ khác thì lại nói mát, đã là ca ve thì chắc gì đã là con thằng Hữu. Mẹ tin giữa cái loại đàn bà bướm để ngoài quần, nó cái thằng mã nào nó trả cho phệt, ngu dại thì chỉ có đổ vỏ thôi, không kéo nuôi con tu hú mà chả biết chừng. Nghe những lời ong tiếng ve hàng ngày xì xầm bên tai ấy, bà giáo thắm chỉ biết thở dài thườn thượt. Sau này hầu như đêm nào bà cũng mất ngủ. Mỗi lần chợp mắt bà lại thấy một chiếc xe ô tô đâm sầm vào mình. Cố hết sức để rút chân ra nhưng bà không nhấc nổi. Tay của bà càng kéo máu chảy càng nhiều, màu đỏ loang lổ khắp sàn, tanh tưởi khiến cho bà buồn nôn. Bà cố gắng gọi người đến cứu mà sao gào khàn cả giọng vẫn không ai nghe thấy. Có lần bà lại thấy rõ ông nhà chờ mình ở phía bên kia bờ sông. Để sang đó bà phải đi trên một cây cầu treo. Nhiều thanh gỗ của cây cầu đã bị gãy, tạo thành lỗ hổng sâu hoắm. Bà cứ đi đi mãi, người bà chồng chành cảm giác chóng mặt như sắp ngã xuống dòng sông đỏ ngầu. Quần chạy đầy xoáy nước mà chưa đến được bờ. Tỉnh dậy người bà vã mồ hôi, mới qua mấy đêm tóc của bà đã trắng cả đầu. Đã vậy hôm nào đi chợ hay có việc gì rời khỏi nhà, y như rằng bà phải dừng lại trong ngõ đến chục lần để trả lời hàng xóm rằng quyết định của bà thế nào, có định hợp tác với chúng hay không. Hôm nay khi ông trưởng làng đến nhà thu tiền rác và điện đường cũng rõ ý việc ấy, bà giáo thắm cái nhìn lên trên bàn thờ nơi có mấy bát nhang nguội lạnh và tấm mảnh thờ trắng đen của chồng mà nén tiếng thở dài. Em à, sao quyết định được hạnh phúc của chúng hả bác? Nói thì nói vậy thôi chứ bà giáo thắm giận anh Hữu lắm. Bà sẽ không bao giờ đồng ý một cô gái như vậy làm dâu con trong nhà. Tuần trước Hữu đưa cô gái tên Hà về nhà để nói rõ sự tình, xin bà tổ chức đám cưới nho nhỏ cho họ. Từ đó trước khi đi ngủ, bà đã lên phòng nói chuyện rất lâu với con trai, nhẹ nhàng cầm tay của con bà phân tích. Có phúc được vợ, vô phúc được nợ. Chuyện vợ chồng là chuyện cả đời, con phải rút kinh nghiệm đừng để mẹ. Lần này con đã tìm hiểu kỹ, Hà là người tốt, mong mẹ tác hợp cho chúng con, xin mẹ hãy tin vào quyết định của con. Bà giáo thắm nhẹ nhàng nói, Các cụ đã dạy rồi con. Mua trâu xem vó, lấy vợ xem nòi. Mẹ thấy nhà cô ta bố chít trong tù, mẹ bỏ đi biển xứ. Cô ta lại làm cái nghề chẳng có trong sạch gì. Lấy cô ta làm vợ, con chẳng mang tiếng với bạn bè làng xóm sao? Mang tiếng là rước đĩ về nhà. Bà nhấn mạnh bằng một chất giọng đấm đề. Cô ấy làm tiếp rượu trong quán hát có gì xấu hả mẹ? Với lại người ta vẫn nói, lấy đĩ về làm vợ chứ ai lấy vợ về làm đĩ đâu. Hữu hạ giọng rồi nói tiếp. Mong mẹ đồng ý, chúng con sớm chọn ngày cưới, hạ còn ổn định sinh cháu. Con cũng là cháu của mẹ. Thế thái độ của con trai có vẻ gì không tiếp thu lời của mẹ, bà giáo thắm chuyển giọng đanh hẳn lại. Cô ta làm ở đó mỗi ngày gặp gỡ quan hệ với cả trăm người đàn ông. Biết có phải cháu tôi không? Đừng để có người ăn ốc, người đổ vỏ, nhục nhã với gia tiên. Hết lúc này liền gắt nhẹ. Con đã quyết lấy hả? Mẹ đừng cản con nữa. Thôi mẹ xuống nhà nghỉ ngơi đi, không muộn rồi. Nghe con trai trả lời với một thái độ kiên quyết, bà giáo thắm dần tím mặt, đùng đùng tay cầm một cốc nước quăng mạnh xuống nhà. Đi, đi ngay với cái đồ con gái hư hỏng đó đi. Coi như tôi không có người con bất hiếu như anh. Ông trưởng làng dắt xe đạp ra về, bà giáo thắm với cây bật lửa đốt nén hương, thắp lên bàn thờ cho chồng sụt sùi văn vái. Ông à, tôi và ông có làm điều gì thất đức đâu, sao vận hạn nó cứ ập đến nhà mình thế? Ông sống khôn chết thiêng vì phù hộ độ trì cho tôi và con, chỉ bảo nó thoát khỏi u mê suy nghĩ mình mẫn tỉnh táo. Trước nay cái thằng Hữu nó nghe lời tôi, sao giờ nó lại trở nên ngang bướng cố chấp như vậy? Khói hương nghi ngút tỏa ra khắp nhà, bà giáo thắm bước vào trong căn phòng riêng, mở sách bắt đầu gõ mõ. Từ ngày ông mất, bà có thói quen tụng kinh mỗi tối cho tâm hồn nhẹ nhàng thanh thản. Nhưng sau lần này bà càng tụng lại càng thấy lòng của mình như có hàng ngàn hàng vạn tảng đá đè nặng. Lấy nhau gần 8 năm chạy chữa khắp nơi mà bà thắm vẫn chưa có sinh được con. Cứ có người mách ở đâu có thầy thuốc chữa được bệnh là vợ chồng ông bà tôn đáo đi ngay. Rồi lần lên Lào Cai công tác, bà được anh cán bộ trên đó giới thiệu một ông thầy lang truyền bốc thuốc chữa bệnh vô sinh. Sau hơn một năm thuốc thang, ông bà đã sinh được một mụn con trai. Mừng rỡ, ông bà đặt tên luôn là con là Viết Hữu. Hữu lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Khi anh Hữu đang đi học thì tai họa ập xuống gia đình của bà giáo thắm. Ông nhà trên đường cùng các đồng chí công an truy đuổi tội phạm nguy hiểm, buôn bán ma túy tới chống đạn và hy sinh. Những ngày tháng sau đó, bà giáo thắm nén lại nỗi đau mất chồng, tiếp tục sống và dồn tất cả niềm hy vọng vào anh Hữu. Tốt nghiệp trở về nước, anh Hữu từ chối nhiều lời mời hấp dẫn từ các công ty kinh doanh có tiếng tại Hà Nội, quyết định làm việc ở một công ty gần nhà để được ở gần mẹ. Sau 2 năm, anh giới thiệu với bà thắm người yêu và để xin phép cưới. Cô con gái xinh xắn đang làm phiên dịch cho một nhà thầu người nước ngoài. Nghe nói bố mẹ của cô gái cũng đều là cán bộ hiệu trí. Mỗi lần anh Hữu đến nhà, mỗi lần người yêu anh Hữu đến nhà, ngắm nghĩ kỹ thì con gái mông to, hông nở như các cụ nói sẽ dễ sinh và nuôi con khéo. Bà giáo thắm gật đầu hài lòng, rồi chưa ưng cô ấy nhưng mà chẳng hề biết công việc nội trợ. Nhưng bà cũng thông cảm cho qua khi anh Hữu phân bua. Thời buổi này mẹ bảo là tụi con bận rộn suốt ngày, lấy đâu mà thì giờ bếp núc. Đám cưới của anh Hữu được tổ chức linh đình sau đó không lâu. Bà giáo thắm ánh diện lắm khi mà bạn bè, hàng xóm mai đến dự cũng chúc mừng. Số bà đúng là sướng, có cậu con trai giỏi giang, con dâu lại xinh đẹp, gia đình tử tế công việc đàng hoàng. Nhưng 2 năm, 3 năm, bà giáo thắm sốt ruột vì mãi chưa thấy chúng sinh con. Bà nhiều lần còn nói gần nói xa. Hai đứa hả, mẹ thì mẹ đã nghỉ hưu, kể có đứa cháu bé thì cũng vui biết mấy. Cô con dâu nghe mẹ chồng cười khinh khách rồi nói: mẹ ơi, 7 năm nữa bọn con mới sinh cháu, với lại có con biểu díu á, con sợ không có làm việc được, các sếp nước ngoài khó tính và nguyên tắc lắm, lại bị quản và đuổi việc như chơi đó. Chúng con đang kế hoạch để làm kinh tế đã. Hiếu cũng giải thích cho mẹ như vậy. Bà giáo thắm nén nhịn vì các con nên ngoài mặt cứ làm vui, chứ mỗi ngày bà cảm thấy vô cùng cô đơn. Căn nhà rộng rãi đầy đủ tiện nghi, song lúc nào cũng vắng vẻ. Rồi con dâu của bà cũng hạ sinh được một quý tử. Ôi sao thằng bé kháu khỉnh làm sao, sống nghẹn hữu lúc còn nhỏ. Bà giáo thắm ngập tràn chân hạnh phúc khi đón cháu nội từ viện trở về. Suốt ngày bà quấn lấy cháu, cảm thấy cuộc sống chưa lúc nào vui đến như vậy. Nhưng không được bao lâu, bà giáo thắm lại rơi vào tình cảnh hết sức trớ trêu. Con dâu bà chỉ cho con bú đúng một tháng, rồi cai sữa để vú không bị chảy xệ và ăn kiêng giữ dáng. Bà giáo thắm khuyên nhẹ con dâu chẳng được, nói nặng với con trai nhưng Hiếu cũng chẳng thuyết phục được vợ. Con dâu của bà còn cho thằng bé ngủ riêng phòng theo cách giáo dục cô ấy học ở nước ngoài để cho trẻ sớm tự lập. Lo cho cháu, bà giáo thắm đêm đêm lại phải qua châm. Tình cảnh bà chả khác gì con mọn. 2 tháng sau khi mà sinh con, con dâu bắt đầu đi làm với lý do dự án mới của công ty rất quan trọng, không thể vắng mặt. Bà giáo thắm không nói gì nhưng lòng thì nặng trĩu. Hôm mẹ đi công tác nước ngoài, ngày thì thằng bé còn chơi với bà còn ngoan, nhưng đêm đến nó khóc ngằn ngặt như cô ví nhập, bà dỗ kiểu gì cũng không được. Cô cậu kiên quyết định công bú bình khiến bà giáo thắm vô cùng vất vả. Mỗi lần nhìn cháu khóc rồi mệt quá lăn ra ngủ, bà giáo thắm thấy tim của mình như bị ai chích. Có lần thương cháu tóc tiếp miệng thèm sữa, bà hòa nước đường rồi bôi lên vú của mình cho thằng bé mút. Ôi cái cảnh con đỏ ấp vú bà lão, bà đã rằng cắt nghĩa câu thành ngữ này cho bao thế hệ sinh viên, bây giờ sao bà mới thấy nó thấm thía. Chuyện ấy kéo dài khiến cho bà giáo thắm không nhịn được mà có lời nói nặng nề với con dâu. Chán ngán cảnh bị mẹ chồng phàn nàn trách móc và lên lớp về trách nhiệm của một người mẹ, con dâu của bà bàn với chồng mua nhà dọn ra ở riêng. Cô ấy giải thích để cho mẹ đỡ vất vả, cô sẽ thuê người trông con. Hiếu thương mẹ nhưng vì chiều vợ cho nên đã đồng ý. Chẳng may khi mà cháu nội bà giáo thắm được gần 2 tuổi, trong khi mà chơi đùa đã bị ô tô mất phanh lao đến mà đẻ chết. Sau chuyện buồn đó, vợ chồng Hiếu cãi nhau to. Vụ việc càng căng thẳng hơn khi Hiếu phát hiện vợ mình có quan hệ mờ ám với tay người nước ngoài ở công ty. Cuộc ly hôn nhanh chóng diễn ra, Hiếu dọn về sống với mẹ, suốt ngày anh bầu bạn với rượu chè. Bà giáo thắm khuyên con hết lời nhưng dường như Hữu bỏ mặc ngoài tai. Bà còn nghe người ta bàn tán anh hay vào các vũ trường quán hát, cầm với không ít cô gái chẳng ra gì. Nhưng mấy tháng gần đây, Hiếu có vẻ tu tỉnh đi làm đều đặn, hôm nào cũng về sớm và người không có mùi rượu bia. Bà giáo thắm mừng lắm, chắc con trai đã suy nghĩ thấu đáo, rồi bà mong bà ngóng Hữu dắt bạn gái về ra mắt. Vậy là sau bao nhiêu mong ngóng và hy vọng, chính con trai của bà đã tạt cho bà một gáo nước lạnh. Bà giáo thắm sốc nặng khi con trai bà tuyên bố sẽ cưới cô tiếp viên quán hát làm vợ. Nghĩ đến việc một cô gái từng làm đĩ bước vào nhà, cùng ăn ở sinh hoạt và gọi bà là mẹ, bà giáo thắm cảm giác nghẹt thở. Rồi cho Hiếu năn nỉ bao lần bà vẫn lạnh tanh. Còn cứ suy nghĩ đi rồi lựa chọn, một là mẹ hay là cô gái đó. Con hơn 30 tuổi rồi, đủ trưởng thành và tỉnh táo để đưa ra quyết định. Con mà dứt nó vào thì mẹ chết tươi cho con xem. Nhưng dù bà giáo thắm có nhìn hay chiến tranh lành cũng không thay đổi được lựa chọn của con trai. Hôm đó, con trai tổ chức đám cưới ở một nhà hàng nhỏ nhỏ bên sông cầu. Bà giáo thắm quyết không đến dự. Cả ngày bà đóng kín cửa khép mình trong kinh Phật. Hiểu mẹ của mình không ưa gì cô con dâu mới, cho nên Hiếu mỗi khi về thăm chỉ đi có một mình. Lần nào anh cũng đến bà cũng lặng thinh, không tỏ ra bất cứ một thái độ nào. Chỉ khi anh đi rồi, những giọt nước mắt bà mới rơi xuống ướt cả trang kinh về tình mẫu tử. Nhận được tin mẹ của mình bị tai nạn giao thông, Hiếu vội vàng lao đến bệnh viện. Không lâu sau, Hà cùng con trai xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc vào thăm bà. Thoáng nhìn thấy thằng bé, bà giáo thắm nhận ra nét giống con trai của mình ở cái miệng rộng và đôi lông mày đen. Hà lúc này liền nhanh nhẩu giục con, Đạt, chào bà nội đi con. Thằng bé có cái đầu chọc lóc chạy đến cạnh giường, con chào bà nội. Bà định cười chào lại nhưng rồi thiên Hà liền trở mình quay mặt vào phía trong, không nói một câu. Hà lúc này liền dỗ, thôi bà đang mệt, con ra ngoài với bố để bà nghỉ đi, lúc khác vào chơi với bà. Khi mẹ con Hà về rồi, bà giáo thắm bông lung suy nghĩ, gớm, cô ta cũng ghê thật đấy, định dùng cái mang cháu ra để ta tha thứ và chấp nhận. Không dễ dàng vậy đâu. Mấy hôm sau đó, dù bà giáo thắm vẫn lạnh lùng không trò chuyện, cũng chẳng thể hiện tình cảm yêu quý hay ghét bỏ gì. Kể suốt cả tuần bà nằm viện, Hà đều nấu nướng chu đáo, lựa những món ăn ngon bà chị được chồng mách mẹ thích mang vào. Bà giáo thắm lần nào cũng không ăn, thế nhưng Hà cũng chẳng buồn vì điều đó. Sự tần tảo cố gắng của chị vẫn không làm trái tim bằng thép của bà giáo thắm động lòng. Ngày bà giáo thắm ra viện, Hiếu đón mẹ về ở cùng vợ chồng để tiện chăm sóc. Không còn lựa chọn nào khác, bà giáo thắm đành gượng gạo chấp nhận. Mỗi ngày ngồi xe lăn đầy khắp nhà, bà quan sát thấy Hà quả là một người phụ nữ biết vun vén cho gia đình. Đồ đạc bày biện chỗ nào gọn gàng ngăn nắp, nhất là trong gian bếp. Bận rộn viết công việc, nhưng mà từ khi bà giáo thắm đến nhà, hôm nào vợ chồng Hiếu cũng về sớm. Hiếu còn vui vẻ cùng vợ vào trong bếp nấu nướng, việc mà trước đây bà giáo thắm chưa từng thấy. Trong lúc ngay vợ chồng của Hiếu nấu cơm, thằng đàn cứ sán vào bà và bắt chơi cùng, đúng là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Bà giáo thắm chẳng thể lạnh lùng với cháu. Hôm nay hai bà cháu cùng bà tầm vẽ để tô màu. Thằng bé đàn giơ bức tranh ra khoe: "Bà nội ơi, hôm nay trên lớp cô giáo dạy cháu vẽ ngọn nến như là trong bài hát Ba Ngọn Nến Lung Linh." Bà giáo thắm nhìn vào bức tranh rồi thắc mắc: "Cháu vẽ đẹp quá, mà cháu bảo vẽ ba ngọn nến sao bà thấy trong bức tranh có tê bốn?" "Ba ngọn nến này cháu sẽ tô màu vàng là bố Hữu, màu xanh là mẹ Hà, màu hồng là cháu, còn ngọn nến to nhất cháu vẽ bà đấy." Bà giáo thắm xúc động: "Thế cháu ơi, định tô ngọn nến của bà màu gì?" "Ra màu đỏ, vì màu đỏ ấm áp như ngọn lửa, bà có đồng ý không? Cháu mong bà ở mãi với cháu, để bốn ngọn nến gia đình mình luôn lung linh tỏa sáng bên nhau." Nghe cháu trai nói, bà giáo thắm rơm rơm nước mắt, quàng tay ôm chặt cháu vào trong lòng. Hôm nay là ngày Hà khai trương quán cơm văn phòng, bà giáo thắm lựa từ sáng sớm bộ trang phục phù hợp. Trước khi đi, bà lại ban thờ thắp một nén nhang cho chồng: "Ông à, ông có đồng tình với quyết định của tôi không? Xấu đẹp gì thì chúng nó đã là vợ chồng và có con với nhau. Mấy năm qua dần chúng thì cũng có vui được đâu. Tôi thì xứng khổ là do chúng nó chọn. Tôi thì vài năm nữa cũng xuống gặp ông rồi." Hương trầm thoang thoảng bay, bà giáo thắm khép cửa nhẹ nhàng bước ra cầm và liền dục lái xe: "Sắp đến giờ rồi, anh đi nhanh lên, không là con cháu tôi nó đang chờ." Trước đó trên đường đến quán ăn của con dâu dự lễ khai trương, chiếc taxi gặp tai nạn, bà giáo thắm vỡ sọ chết tươi tại chỗ, có lẽ do lời thề độc dạo nọ. Tai họa bỗng dưng ở đâu ập đến làm cho vợ chồng Hữu sốc nặng. Đứng ra lo liệu tang lễ xong, hai vợ chồng bán hẳn căn nhà ở làng ra ngoài phố thị sinh sống. Sau quãng thời gian đau buồn, hai vợ chồng vực dậy tinh thần, quán cơm văn phòng may mắn đắt khách, Hiếu quyết định bỏ công việc ở công ty, ở về nhà cùng vợ kinh doanh. 6 năm trôi qua, hai vợ chồng nương tựa vào nhau, có thêm 2 đứa con nữa. Đứa thứ hai là con gái đặt tên là Nhật và thằng con út đặt tên là Hưng. Hai vợ chồng cố gắng bảo ban nuôi dạy bà đứa nên người. Trong nhà tiếng cười đùa của 5 người cất lên để ấm áp. Sau ngày vui ngắn chẳng tày gang, vắng đi một thời gian sau. Lúc ấy là vào một tháng cuối mùa đông u buồn, nó bất hạnh tột cùng xảy đến cuộc đời của hai vợ chồng khi Hữu sắp sửa bước qua tuổi 40. Trong lúc đang nghỉ hồng dùng vòi bơm rửa bảng hiệu dính đầy bùn đất sau cơn mưa lớn, chân quay đổ do một thằng báo đời cầm lái phóng đến với một tốc độ cao. Chiếc xe mất phanh lao vụt đến với tốc độ chóng mặt, suýt quậy làm sao lại đâm trúng vào Hữu. Cú đâm trực diện hất Hữu văng xa đến gần chục mét, máu me ướt đẫm mặt, toàn thân thương tích. Hà lúc ấy đang tắm cho thằng cô Hưng, nghe tiếng chi hô lớn trước tiệm thì vội vã lao ra. Thấy chồng mình nằm gục trong vũng máu, Hà cuống cuồng cùng với người dân ẩn đó chở Hữu vào trong viện. Hữu bị đa chấn thương, nứt xương hộp sọ, gãy 4 cái răng và rất nhiều vết thương phần mềm. Nhưng nguy hiểm nhất là Hữu đã gãy đốt sống lưng. Sau ca phẫu thuật cấp cứu, nằm viện 3 tháng Hữu mới được bệnh viện cho về. Kể từ sau vụ tai nạn oan nghiệt đó, Hữu liệt nửa người, nằm liệt giường như một phế nhân. Việc sinh hoạt ăn uống tắm rửa vệ sinh hầu hết đều dựa vào Hà. Theo thời gian thuốc thang chẳng những bệnh tình không thuyên giảm mà có chiều hướng xấu đi. Chẳng những chân tay bắt đầu ghẻ lở bốc mùi hôi thối, Hiếu dần mất luôn khả năng nói chuyện. chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba đang tập nói ú à ú ớ không thành lời. Những ngày nắng thì còn đỡ, những ngày gió rét ùa về hoặc những lúc thay đổi thời tiết, Hữu lại lên cơn đau vật vã như giằng co với sự sống. Tiếng rên rỉ, tiếng gào thét, mùi hôi tanh của máu mủ rỉ ra làm cho lòng của Hà càng thêm nhức nhối, nhất là khi ba con thơ vụng dại chỉ cho đánh nhau suốt cả ngày. Mọi việc to lớn trong ngoài, từ việc kinh doanh tiệm cơm đến ăn uống tắm giặt, dạy con học bài, tất cả đều đổ lên vai của Hà. Nhiều lúc người hàng xóm qua thăm cũng thích chạnh lòng thay. Bên trong căn nhà quanh năm ám mùi, thứ mùi hôi tanh của máu và da ngập ngụa trong không khí. Thương chồng, Hà liền quyết định kê giường cho hai vợ chồng ở cạnh cửa nhà tắm cho tiện bể chăm sóc phòng những khi mà chồng đã ỉa còn dọn được luôn. Nhiều khi trở về nhà mà không kịp đưa chồng đi vệ sinh, không gian ngột ngạt lúc nào cũng bốc lên một mùi thum thùm, làm cho Hà càng thêm nặng lòng. Song điều đó không làm cho cô chán nản. Ngược lại, Hà lại càng thích thương chồng hơn, ngày đêm chăm sóc hết mực và không bao giờ cảm giảm đi một tiếng. Sở Hiếu đã nằm liệt từ lâu, nhưng mà tuyệt nhiên Hà vẫn chung đụng thân xác với chồng của mình. Tối nào Hà cũng ôm chồng thủ thì động viên. Thế ở đâu có tòa thuốc tốt, Hà đều bỏ công sức, bỏ tiền của mình tìm đến, song vẫn như dã chẳng xe cát. Từ khi chồng gặp nạn, toàn bộ chi phí sinh hoạt chi tiêu của 5 người, tiền thuốc thang cho chồng và tiền ăn nằm cho con, tất cả đều vào số tiền ít nổi kiếm được từ công việc bán tiệm cơm của Hà. Thảm thoát trôi qua đã gần 1 năm ròng, Hà vẫn nguyên vẹn như vậy. Hà không bao giờ cảm thấy nản lòng, không bao giờ chỉ trích mỗi khi chồng đáy ỉa đầy nhà. Nhưng nằm liệt một chỗ quá lâu, cho dù vợ con hết sức bồi bổ, song Hữu vẫn dần teo tóp. Khuôn mặt chữ điền với cánh mũi rộng, vầng trán cao và đôi mắt sáng giờ đây đổi sang má hóp lại, hàm răng vằng vọt nhu xa, hốc mắt trũng sâu hệt như ma đói. Và mặc cho ngày nào Hà cũng tắm rửa cho chồng, nhưng da thịt của Hữu đã thối dần, người Hữu lúc nào cũng bốc ra một thứ mùi gây gây hôi hám như chó mới đẻ. Trái với sự xuống dốc thảm hại của chồng mình, 32 tuổi, nhan sắc của Hà đang vào độ chín. Hà đẹp từ dạo còn con gái, cho nên sự ấy miễn bàn. Là đàn bà ba con, song dáng dấp của Hà vẫn ăn đứt đám trẻ con gái. Bầu ngực ngồn ngồn, ánh mắt ướt cùng với cặp mông tròn cứ phơi ra sau quần lụa mỏng, làm cho bao kẻ hám lời hám sắc thường xuyên đuổi tới quán cơm. Nhưng tính của Hà rất thẳng, trước sau bất nhất, mặc cho lời ong tiếng ve ngày nào cũng rót bên tai, Hà vẫn một mực một dạ yêu thương chồng con. Dù sâu trong bản thân, người đàn bà nào cũng hoàn cảnh đó cũng có sự cô đơn trống vắng, sự thèm thát thầm kín trong lòng, song Hà chẳng mày may sao động dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Bắn đi thêm 2-3 tháng sau, Hữu chết không phải chết vì bệnh, mà là cắn lưỡi chết trong một đêm mưa gió, chết ngay bên cạnh vợ. Hà lúc ấy đang ngủ vội sau một ngày quần quật nên không có hay. Nghĩ đến những vất vả và người vợ Tào Khang hy sinh vì mình, lại nhìn bản thân Hữu đi đến quyết định tự sát trong tâm trạng tuyệt vọng. Chỉ đến khi mà nghe tiếng của Hưng khóc đêm, Hà mới ú ớ tỉnh giấc. Vừa lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho chồng, Hà vẫn lại tóc tai lòa xòa khi tiến sang phòng của con. Nhưng vừa đưa tay lên vén mùng thì một cảm giác ớn lạnh xộc đến, làm cho Hà khựng lại. Một nỗi bất an dấy lên trong tâm khảm, Hà run rẩy quay lại nhìn kỹ. Hiếu đã chết ngẹo cổ, mắt hướng về vợ với khuôn miệng đẫm máu và cây lưỡi nằm trên nghỉnh ngay dưới chiếu. Vết máu đã khổ chứng tỏ Hữu đã mất lâu. Tang lễ của Hiếu diễn ra trong một ngày mưa tầm tã. Nhìn Hà trong bộ đồ sứ trắng cục xuống, rú rượi bên cỗ quan tài, nhìn cảnh bà đứa trẻ con dài bấu víu lấy nhau, đầu đội khăn trắng ngơ ngác nhìn mẹ chúng, ai nấy đều xót xa. Có lẽ đau đớn trong lòng Hà nhiều tới mức nào thì không ai rõ, nhưng mà tuyệt nhiên trong đám tang chồng mình, người ta không thấy Hà giò một giọt nước mắt. Hà ôm di ảnh của chồng khư khư thất thần im lìm quỳ gối suốt mấy ngày chịu tang. Đám tang của Hữu diễn ra u buồn và nặng nề lắm. Ngôi mộ mới đắp chôn xác Hữu đừng đặt bên cạnh của mộ bà giáo thắm cho đỡ xót xa. Gắng gượng vực dậy sau cái chết của chồng, Hà dồn hết tâm trí cho 3 đứa con. Hà ở vậy nơi con không đi thêm bước nữa, rồi lúc đó đang là tuổi xuân thì và rất nhiều mối dạm hỏi. Sau cái chết của chồng, tiền vúng điếu đám ma đem đi trả tiền nợ, thang thuốc xảo nọ. Ba miệng ăn chẳng Hà cắng đắng. Ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học càng làm cho Hà phải nhai ra mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Nhưng khốn nạn thay, ông trời dường như vẫn tiếp tục bất công với phần má ngầm. Cướp mẹ chồng đứng ngay ngày khai trương, cướp cả chồng chưa lâu, khi đến căn nhà do hai vợ chồng chắt bóp làm nơi kinh doanh cũng mất nốt. Sau đám tang của chồng một năm, Hà vẫn cố gắng bám lấy tiệm cơm. Xong một lần nữa vì tin tưởng người bác chồng, Hà cho người bác đó mượn sổ đỏ đi cầm cố vì lý do dồn tiền mua mảnh đất ven đô. Đã đầu chả thấy, chỉ thấy người bác ôm hồi hơn 8 tỷ đồng bỏ trốn. Nghiêm nhiên đám cầm cố đến tịch thu căn nhà để bốn mẹ con Hà vào cảnh màn trời chiếu đất. Gần 40 tuổi, Hà dắt díu con cái về quê cũ của mình ở Bắc Giang, sống tại căn nhà xưa cũ của cha mẹ. Một nách ba con, Hà cầm lưng làm đủ thứ việc. Khi thì người ta thấy Hà hoàn lưng gánh gánh hấp ra ven đổ bán, lúc thì lại thấy Hà ngồi ở mé chợ với vài chậu cá tôm mới bắt còn nguyên mùi tanh của bùn. Làm lũ khó nhọc là vậy, nhưng mà hương lửa cho chồng và việc nuôi dạy ba đứa con, Hà nhất định không lúc nào lơ là. May mắn sao đời của Hà còn có chút vớt phát, đó là ba đứa con càng lớn càng thông minh xinh đẹp và lại biết hiếu thuận với bà, âu cũng là điều an ủi lớn lắm. Lâu lâu bà Hà vẫn nghe người ta nói bên tai: mừng cho chị có ba đứa con ngoan, biết phụ mẹ còn học giỏi. Ôi giời ơi, tôi là tôi chỉ ước đẻ ra được đứa con như mấy nhà anh chị thôi, chứ cái thằng nhà tôi thì nó phá ra chi tử lắm. Thôi, ba đứa nó thông minh, ráng mà nuôi nó lên người chị nhé. Hà cũng coi đó là động lực cho nên càng cố gắng bươn trải lo cho ba đứa con, nhất là niềm hy vọng bà đặt hết cho thằng con trai lớn là Đạt. Thằng Đạt học hành rất giỏi và biết chu toàn về việc nhà. Ngoài giờ lên lớp, Đạt còn biết phụ mẹ việc đồng áng, dạy hai đứa em học bài. Dù nhà mình thuộc diện nghèo khó và có tiếng ở vùng này, nhưng chưa bao giờ người ta thấy ở Đạt một lời than vãn. Căn nhà của bốn mẹ con luôn ngập tràn tiếng cười dù bữa đói bữa no. Căn nhà ngói ba gian được xây từ thời bố Hà để lại là chỗ nương thân của ba mẹ con. Bẵng đi 30 năm sau, số phận khốn nạn hình như vẫn bám lấy đời của bà, mặc dù bà vẫn vùng vẫy trong tuyệt vọng. Ba người con lúc này đã lập gia đình, vì giờ đó kinh tế của gia đình nghèo túng quá, hầu hết cấp ba ba anh em Đạt đành phải bỏ học, dặn dèo đi làm công ty được mấy năm, lần lượt ba anh em đều dựng vợ gả chồng và sống cũng chẳng xa nhau là mấy. Đạt lấy vợ đầu tiên sống nhờ nhà vợ là chính. Linh, vợ của Đạt, là con gái độc nhất của ông chủ xưởng cơ khí, thành ra là bắt Đạt phải ở rể. Như chuẩn xa chính gạo, Đạt ở rể được 2 năm thì cha mẹ vợ đột ngột qua đời cùng một đêm. Từ đó tài sản trong nhà nghiễm nhiên vợ chồng của Đạt hưởng hết. Hai vợ chồng mới có một đứa con gái đi năm, hiện cả ba sống tại căn nhà bề thế ngoài đường lớn. Trong nhà có nuôi một đứa giúp việc 16 tuổi, lo hết cơm nước cũng như chăm sóc cho đứa con gái của hai người. Nhận là con gái thứ hai của bà Hà, mới lấy chồng cách đây 4 năm. Cứ may gia đình chồng là một gia đình trung lưu, song tính ra cũng quý người. Đời sống mẹ chồng nàng dâu cũng dễ chịu chứ chẳng như đại đa số gia đình trong làng. Mẹ chồng nàng dâu kỵ nhau như nước với lửa. Hưng là con trai út của bà Hà, lấy vợ cách đây 3 năm. Hai vợ chồng được bà cắt cho mảnh ruộng dựng tạm căn nhà và vay tiền cho làm trang trại. Ở với nhau được 2 năm thì hai vợ chồng đứt cánh giữa đường. Vợ Hưng theo người vượt biên sang Campuchia, từ đó đến nay thì bạt vô âm tín. Bà Hà lúc này đã già, hiện vẫn sinh sống tại căn nhà xưa cũ đã 8 phần rột nát. Bà già hơn hẳn so với người cùng tuổi vì bao năm gồng gánh nuôi con, nhịn ăn nhường mặc. Tấm lưng ông năm nào bây giờ đã còng rạp, bầu ngực ngồn ngồn nay đã thòng lòng, khuôn mặt dạng người như hoa như ngọc nên đã khổ quắt lại, là kết quả của bao năm đắng cay nuôi con. Điều làm cho bà Hà cảm thấy tủi nhất đó là ba anh em của Đạt lúc nhỏ thương yêu nhau là vậy, vậy mà sau khi lập gia đình, ba anh em coi nhau như kẻ thù, hở ra là chi li tính toán từng đồng cắc, dù ba đứa chẳng đến nỗi đói ăn kém mặc. Cho đến hôm đó, việc khốn nạn nhất cuối cùng cũng diễn ra. Nó còn khốn nạn hơn gấp 100.000 lần những đời dè biểu, sỉ nhục, những thiếu thốn mất mát, những đau đớn chịu đựng mà đời đời hưng phấn đã trải qua. Việc ấy nói thẳng ra là cân người. Phải, là cân người như cân một con lợn cấn, đã được chủ nhà nhồi nhét cơm nguội hoặc là bơm nước vào ruột, là cân thịt người không hơn không kém. Thằng Lưng cõng mẹ của mình trên lưng mà lòng vui phơi phới. Nhà bác trưởng đây rồi, mẹ kiếp nữa sao mà nóng thế không biết. Thằng Hưng cười khùng khùng đoạn xốc mẹ của mình là bà cụ Hà rúng gió sau lưng. Ngôi nhà khang trang bề thế nhất trong xã, cánh cổng sắt màu vàng khép hờ. Hai bên cánh cổng còn có con chó đá ngoe ngoầy, lưỡi lốm đốm đỏ lòm, thè ra gần chấm đất như hoan hỉ đối với tất cả những ai đi qua. Hai con chó như là thể hiện sự hiếu khách của vị chủ nhà với bất cứ ai, dù cho đó có là trộm đạo đi chăng nữa. Thằng Hưng sóc người mẹ già rúng gió đầu đội nón mê thêm một lần nữa, rồi cuối cùng bước thẳng vào nhà. Trong nhà bây giờ đầy đủ các anh chị dâu, chị ruột và anh rể của thằng Hưng. Thế nụ cười nham nhở của thằng em út, nhật là chị gái không buồn nhếch mép, đôi môi dày bịch nứt nẻ chảy ra rồi trách móc. Chú chia dẫm ở đâu mà bây giờ với vác mặt tới, chú có biết là cái thời gian đợi chú bằng 4 gánh phân ra đồng của tôi rồi không? Thằng Hưng vứt mẹ đánh nguịch một cái, ngồi thọt xuống chiếc thúng để giữ nhà. Bên cạnh là một chiếc cân đĩa, nằm trong trạng thái ở đó quay ra cự lại. Chị tưởng tôi thích đến muộn lắm phải không? Cái đêm qua bị Tào Tháo rượt, sáng ra còn tưởng đi cấp cứu đây này. Mang mẹ sang là tốt lắm rồi. Linh vợ của Đạt lên tiếng trầm trọc. Chứ không phải là đến phiên vợ chồng tôi nuôi mẹ, nên là chú có chết cũng phải đem sang. Hơi chồng của Nhân thân là phần rể cũng xen vào xỉa xói. Đúng giờ hôm nay tới phiên vợ chồng bác trưởng nuôi mẹ, cho nên chú Hưng phải vui mừng nhất chứ. Thôi bỏ đi, nhanh nhanh vào việc để cho vợ chồng em còn đi ăn cỗ đám ma làng bên. Nhật cũng vội vàng chân vào hùa theo chồng, bộ răng bản quốc màu cánh rán phô diễn quá nửa, phần dưới khuôn mặt không giấu đi được vẻ sốt sắng. Nào, mọi người ra cả đây đi, làm chứng cho tôi giao nhận bà cụ cho nó nhanh. Đặn vừa dứt lời, cả bọn năm đứa thất thức háo hức của ra giữ nhà. Không khí nổ nức chẳng kém gì lễ hội thì trọi trâu ở Hải Phòng là mấy. Thằng Hưng hăng hái nhất, bế bồng cái thúng có bà Hà ngồi ở trong đó, đặt lên chiếc cân đĩa có trọng tải 50 cân. Linh lên tiếng khất nhẹ. Tháo cái nón mê ra, chú tính cân cả nón để nặng thêm mấy lạng hả? Thế có mà chết. Đợi cho thằng Hưng làm, chính tay của Linh đã giằng cái nón khỏi đầu của mẹ chồng ném xuống nền nhà. Kim đồng hồ dập dềnh lên xuống, lầy bầy đúng 49 lần, theo từng nhịp thở của năm hiếu tử rồi mới dừng lại. 32 cân 9 lạng nha, đấy, mọi người làm chứng cho tôi. Thằng Hưng khoái chí nhảy cẫng lên như là choi choi trong nhà, khiến chiếc cặp quần buộc tạm bợ bằng dây chuối đứt văng, quần tuột xuống đến tận mắt cá. Nó điềm nhiên cúi xuống kéo lên, chẳng thèm đếm xỉa đến chung quanh. Quay lạ thật đấy, chú cho mẹ ăn tăng trọng hay sao mà đợt này tăng cân đột xuất thế? Có tiếng bàn tán xôn xao giữa các anh chị, càng làm tăng thêm buồn vẻ hì hà trong lòng của Hưng. Dương Đàn thì lại tỏ ra nghi vấn. Gã ta đi vòng quanh bà cụ Hà vài vòng, mắt đảo như giang lạc. Chán chê mê mỏi mới nhấc bổng mẹ mình lên đặt sang bên cạnh. Đôi tay giờ dẫm khắp người. Trần gã ta mò thấy cái gì đó, đôi mắt sáng người vội vàng huỵch vật đó xuống nền nhà. Viên gạch mộng vỡ đôi trong ánh mắt ngơ ngác của cả bọn. Đàn rồi ra một tràng mặt sát không tiếc lời. Đồ khốn nạn, cái đồ bất hiếu, mày định giở trò ma mãnh qua mắt anh mày phải không? Thằng Hưng quyết công đối lý, nó trợn tròn đôi mắt ném về phía người mẹ già vu vạ. Bà giấu cái thứ đó trong người từ khi nào, nói mau. Bà cụ Hà mấp máy không thở ra hơi, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ rồi phân bua. Chính anh làm việc đó chứ nào phải là tôi. Bà im đi, đã bảo muốn nói là phải xin phép, muốn nỉa phải báo trước. Bà định làm mất uy tín của tôi đi hả? Thằng Hưng mắt long lên sòng sọc, bọn rồi cả ra hai bên mép rồi nạt nộ. Chú im đi, bây giờ chú tính sao? Linh điền tiết ngắt lời. Thôi, cân kẹo gì thì nhanh cho chúng tôi còn về, không có thời gian đứng đây mà nghe mấy người tranh cãi, mất bao nhiêu là thời gian vàng bạc rồi. Vợ chồng của Hợi Nhật đứng ở xung quanh nhao nhao lên cũng tức tối. Thằng Hưng đối lý toàn ngoái đít ra về thì bị anh cả của nó chặn lại. Chú chưa có về được đâu, phải ký vào cái sổ bàn giao để tháng sau á, tôi còn gửi mẹ sang chỗ con Nhật. Nói rồi Đạt dúi quyển sổ nhàu nát về em trai, rồi quay sang trước của bọn người xung quanh rồi nói. Đấy, mọi người làm chứng cho tôi nha. Tháng này mẹ sút mất 3 lạng, chứng cứ rành rành không lại bảo là tôi đổ điêu cho người tốt. Thằng Hưng chẳng thèm đếm xẻ đến lời nói châm chọc đó, giở sổ ra ký tuyệt một cái xong quẩy đít ra về. Mọi người cũng vội vã ra ngoài, không thèm liếc đến bà cụ Hà đang ngồi như con chó con cạnh đĩa cân lấy nửa con mắt. Buổi cân thịt người cũng đã xong. Đây là lần thứ 6 bà cụ Hà được con cháu đem đi cân. Chúng nó bạc ác quá. Mẹ già thất thập cổ lai hy, sống được bao lâu mà chúng nó chia nhau. Chia rất là đều, chẵn 90 ngày rồi thay nhau nuôi bà cụ. Chẳng phải 3 tháng vẫn là chẵn 90 ngày, tháng nào có 31 là chúng nó khấu trừ. Đổi 90 ngày là tự động tống cổ mẹ sang nhà người khác, tống như là tống một thứ bệnh dịch hạch. Ở với thằng Hưng, bà cụ nghe nó nhức móc hoài. Hãy nhờ những khốn nạn đến với nó đều chút hết lên đầu của mẹ. Cơm thì bữa đói bữa no, sang nhà con gái thì chúng nó cho bà ở cái buồng cạnh bếp, dựng cho bà cái sầm gỗ lấy chỗ để ngả lưng. Căn buồng đó trước kia là chuồng lợn, sau khi anh em họp bàn phân chia nuôi mẹ, thì được vợ chồng của Nhật cải tạo thành nơi ăn trốn ở cho bà cụ. Sang nhà con trưởng chúng nó tuy rằng cũng bạc ác, song ít nhất còn có cái giường cho nằm đàng hoàng. Bà cụ Hà đau đớn nhắm mắt, tim của bà nhói lên khi nghĩ đến những thứ mà bà Đức còn đang đối xử với mình. Cây kìm trong chiếc cân lại rung lên khe khẽ theo tiếng nức nghẹn ngào. Hai vợ chồng của Đạt đi đâu đó một lúc rồi đánh xe về. Linh ngồi phịch xuống bộ ghế salon màu mận chín, liếc mắt nhìn mẹ chồng bằng con mắt kinh nhờn, rồi chép miệng bảo: "Đồ một tiếng nữa là nhà mình có tiệc mà mời khách hàng tư dự. Ông xem đưa bà già đi đâu cho nó khuất mắt thì đi. Tuổi tác lần này toàn tay to mặt lớn, có cả mấy ông ở bên chánh quyền thành phố. Để bà già như vậy như là cái xác ve ngồi đây á, rồi họ hỏi ra đây là mẹ ông thì liệu như thế nào?" Bà cụ Hà còng giảm đứng đó im lìm chẳng biết nên ngồi hay không. Bà sợ con dâu chửi bà vì bẩn bộ salon. Sống mũi của bà cụ đã cay, khóe mắt cập kèm đã nhòa. Đặt nhìn mẹ mình rúng gió trong bộ quần áo nhàu nhĩ, đầu sùm sùm cái nón mê rách tả tơi thì ngán ngẩm lắm. Nghe đoạn gã tiến ra bên nhà ngoài rồi gọi lớn: "Xuân đâu, lên tao bảo." Con bé Xuân năm nay 16, làm ô xin cho vợ chồng nhà Đạt ngót đã 2 năm. Đang dọn dẹp sân sau, nghe tiếng của chủ gọi thì lật đật chạy lên lễ phép: "Dạ ông gọi con à? Mày cho bà ấy vào trong buồng mày ở sau nghỉ tạm đi. Tí nữa có tiệc mời khách quan trọng, ta cấm chỉ không cho bà ấy bén mảng lên đây nhớ chưa. Hỏng việc của tao thì tao cho mày mất việc đó. Về quê mà bốc cước ẩn vã." Nói rồi Đặt lôi tay của mẹ mình sành sạch ra ngoài. Linh cầm theo chiếc làn cói, bên trong có mấy bộ đồ của mẹ chồng rúi cho Xuân rồi gắt: "Mày nhớ đi nhé, để khách nó bắt gặp làm vợ chồng tao mất mặt là chết với tao đấy." Xuân vâng dạ rồi dìu bà cụ Hà về căn buồng của mình ở sau nhà. Sau lưng vẫn vọng lại tiếng rít của đứa con dâu. Đang yên đang lành này đến đúng cái lúc có khách, sống gì mà dai như là đỉa đói thế không biết. Bà cụ Hà bước những bước có nhọc mà chẳng còn lòng dạ nào, đôi mắt mù giờ nhòa đi vì nước mắt. Bà cụ ngồi xuống chiếc giường gỗ của con bé người ở mặt đần mặt. Tiếng hỏi han của Xuân bà cụ nghe chẳng rõ vì tai đã ù đặc đi. Một lúc lâu sau tiếng xe hơi đã đến, kèm theo đó là tiếng ồn nào nói chuyện xôn xao nơi đầu cầm: "Cụ ơi, cụ ngồi đây đừng có lên nhà nhé. Cụ mà lên ông chủ đánh cháu rồi đuổi cháu về quê thì chết." Bà cụ Hà ngồi thất thần trên giường, tay ôm khư khư cái làn gói. Bà cụ không đáp. Xuân mau chóng trở ra chuẩn bị cỗ bàn, nhưng lại sợ bà cụ mò lên nhà nên đã y lệnh lấy chiếc khóa đồng to bản khóa bên ngoài. Bữa tiệc bà bắt đầu diễn ra ồn ào ở nhà trên. Còn lại một mình trong căn phòng chật hẹp, bà cụ Hà chỉ biết xót xa cho thân mình. Tiết trời tháng 6 nóng như đổ lửa, căn buồng lại lợp bằng mái tôn cho nên nóng như thiêu như đốt. Bà cụ Hà ở trong cái không gian hầm ập đó mà không một tiếng kêu ca, sợ nếu để quan khách phát hiện ra thì khổ cho con của mình. Nghĩ vậy cho nên bà cụ chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Nhưng tuổi già chẳng được chịu bao lâu, lại thêm từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng, đã thấy mùi thức ăn ở nhà trên bay đến ngào ngạt, làm cho cơn đói cơn khát của cụ đất đẩy lên đến đỉnh điểm. Bà cụ Hà lục tục bước xuống giường, định bụng gõ cửa thì Xuân cũng trở vào đúng lúc đó. trên tay là đĩa xôi cùng miếng thịt gà. Cánh cửa vừa được mở ra thì cụ Hà toàn thân mồ hôi túa ra như tắm. Xuân thương cảm dìu cụ lên giường rồi bảo: "Khách đông lắm cụ ơi, con lấy trộm được đĩa xôi với miếng thịt gà để cụ ăn cho nó đỡ đói. Cụ ăn nhanh cả ông bà chủ biết là con chết đấy." Nói rồi Xuân đặt cái đĩa xuống cạnh giường, cô giấu tiếng thở dài rồi đứng lên bảo: "Cụ đừng đi đâu nhé, con phải lên nhà trên trông bà sai bảo." Bà cụ Hà nắm lấy tay của Xuân và nức nghẹn lên vài hơi, đoạn cất tiếng thều thào rồi bảo: "Con ơi, đừng khóa cửa để hé ra một chút, nóng không có chịu được." Xuân gật đầu rồi xin phép đi ngay. Bóng của Xuân vừa khuất, cơn đói cơn khát cào cấu ruột gan của cụ từ lâu. Bà cụ Hà cứ như vậy lấy tay trần bốc xôi đưa vào miệng. Cô ăn đến mức nghẹn ứ lên cả mắt. Cơn nghẹn chưa qua đi, cô lại tòng hít đĩa xôi vào mồm nhanh ngồm ngoàm. Nếu không có bình nước bên cạnh, chắc cụ chết nghẹn tại chỗ. Đĩa xôi to vật mà cụ bốc mấy bốc đã hết. Trên tiền sảnh sang trọng của căn nhà 5 tầng, tiếng cụm ly leng keng, mùi thịt nướng thơm phức vẫn bay lên đều đều. Bà cụ Hà no bụng rồi lại ngồi bật mặt trên giường, lầm lũi tiến ra bên ngoài. Cụ men theo hông nhà tính bỏ đi, phần vì sợ quan khách phát hiện ảnh hưởng tới con trai, phần vì sợ có người làm bị quả trách cho nên cụ đi nhanh lắm. May mắn sao nơi bức tường có dàn hoa giấy lại lộ ra một lỗ chó chui. Bà cụ Hà ngoái nhìn vào căn nhà rồi ứa hàng nước mắt, đoạn quỳ xuống chui qua cái lỗ chó. Khổ nỗi cái lưng còng dạp làm cho cụ khó nhọc. Tường gạch cào lên tấm lưng làm chảy xước tấm áo mỏng. Bà cụ Hà phải vặn vẹo khó nhọc, mang cho đầu gối và tấm lưng rơm rớm máu. Cụ cũng nhất định gắng sức chui ra. Cụ muốn tìm đường về thăm mộ chồng, mộ mẹ chồng ở tận Nam Định. Cụ dãy đàm hệt như con chó vầy bà. Hơn chục phút sau rồi lùm cụm đứng lên. Bà cụ ôm ghì lấy cái làn cói rồi ngoái nhìn căn biệt thự xa hoa của con trai qua tấm hàng rào, đoạn cắn răng bước ra hương lộ. Bà cụ cứ đi mãi về phía nghĩa địa xưa cũ mà không biết bản thân đang đi bất định vô hướng. Trời sao lồng lồng, gió trời vi vu, sóng vỗ oàm oàm vào triển đê. Kết lần bà cụ ngã chúi xuống rồi lại vùng dậy, ngồi bệt ở nền đất với đôi mắt trũng sâu. Nước mắt từ bao giờ đã không còn lăn dài được nữa. Bà cụ Hà nhìn lên bầu trời lần cuối, bất giác thấy bóng hình của chồng và mẹ chồng mờ ảo dưới tầng không. Ký ức mờ mịt đứt đoạn năm nào vọng về, bà cụ ngửa mặt nhìn trời rồi lẩm bẩm: "Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy." Hôm sau người ta thấy bà cụ nằm lạnh cống ở trên đê, vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy cái bản cân nữa. Hai vợ chồng của đàn sau bữa tiệc đêm qua cũng không đói hoài gì đến mẹ. Cho đến 7 giờ sáng hôm ấy, có người chạy đến báo tin thì hai vợ chồng tá hỏa tam tinh. Hai vợ chồng gấp gáp quên cả khóa cửa, vội vàng nổ chiếc SH và đèo nhau phóng vội ra chân đê của làng Thịnh Xá. Cách nhà chỉ ngót 4 cây số. Đến nơi thấy người ta tụ tập đông lắm, những tiếng bàn tán râm ran cả lên. Đạt cuống cuồng tách đám đông rồi lao vào. Gá gào khóc lên như điên dại. Linh cũng rú lên từ ngay đầu đê, tiếng rú đều thảm não lắm. Mảnh chiếu cói che tạm tấm thân gầy của cây sắt vừa mở ra, hai vợ chồng rụng rời cả chân tay, quỳ xuống mà gào thét lên vật vã. Sắc của bà cụ Hà nằm co quắp với làn da bợt bạt, đôi môi nứt nẻ với hai con mắt mở trừng trừng, nhìn chằm chọc lên trời để ai oán. Mấy cái răng cày mã nhô ra ngoài, hiện trạng cực kỳ tang thương. Đàn khóc lịm run rẩy nắm tay của mẹ, nước mắt lưng tròng mà kể lể: "Chúng còn có lỗi, không chăm lo được cho mẹ chu toàn. Còn có tội, còn bất hiếu." Vừa khóc đàn vừa giơ tay vuốt cặp mắt cho mẹ, thì cả thầy 7 lần không nhắm. Mà đến lần thứ 8 bà cụ Hà mới yên lòng nhắm mắt. Dân làng này ai còn lạ gì vợ chồng của đàn. Bạc ác số 1 thì không ai số 2. Giờ lại thấy hai đứa hiếu tử quỳ rạp ôm lấy thân xác gầy còm mà khóc lóc thì ai nấy đều nín lặng, dấu trong lòng của họ thật giả đã phân minh. Một lát sau vợ chồng của Nhật và Hưng nghe tin cũng lao đến. Ba đứa nghẹt xúc cũng diễn cảnh tương tự hệt như anh chị của mình, là quỳ xuống than khóc vật vã bên cái xác vô hồn đang co quắp của bà cụ. Khóc lóc ầm trời là vậy, song Nhật vẫn không quên xỉa sói: Bác Đạt, bác cảm thấy không nuôi được mẹ sao không nói với vợ chồng em? Bác để mẹ đêm hôm ra ngoài đường trúng gió chết cục như thế. Lĩnh đang quỳ dưới chân của mẹ chồng, nghe mẹ chồng chút hết nhiệm vụ lên đầu của mình thì càng cãi cố. Mày nói cái gì? Mày có im mồm đi không? Không phải là vợ chồng mày ăn gian 2 ngày, cho nên thằng Hưng phải nhận mẹ sớm và giao cho vợ chồng tao sớm hả? Hưng gào lên đấm đề. Đúng vậy, chính vợ chồng bà ăn gian 2 cái chủ nhật, nên là mẹ phải sang tôi sớm, không thì mẹ đâu có đến nhà bác cả. Mà bác cả cũng sai rành rành, sổ sách cân kẹo đàng hoàng, đã bàn giao giấy trắng mực đen, đủ mặt anh chị em chứng kiến, mà vợ chồng bác ăn để bu chít bờ chít bội như vậy. Chúng mày có câm ngay đi không? Đã rít lên khẽ khẽ rồi liếc mắt nhìn đám dân làng đứng đó, toàn là những người quen mặt. Xong mấy đứa em vẫn ra sức xỉa sói. Tiếng cãi vã cất lên không ngớt, làm cho đám người đứng đó nắc đầu chán nản. Một gã thanh niên toàn thân xăm trổ, là người xa lạ vô tình đi ngang qua, thế náo động đến xem từ ban nãy. Sau khi chứng kiến cảnh tượng oái oăm này, gã thanh niên xăm trổ không thể chịu được, tiến lại đấm cho anh em Đạt mỗi người 1 đấm. Đám người làng quen mặt hoảng hốt, phải kéo mãi mới đẩy được gã thanh niên xăm trổ kia ra. Gã xăm trổ dù là người lạ, song thích cảnh bà cụ chết co quắp, nửa thân dưới còn đẩy manh chiếu, thì thương cảm khóc ướt đẫm nước mắt và gào lên. Chúng mày có là con người không hả? Cái lũ súc sinh, lũ chó má. Mẹ chúng mày khổ cực cả đời nuôi chúng mày bằng người, nên vài nền vóc, thành ông thành bà, lấy vợ gả chồng cho chúng mày. Mẹ chúng mày sống thì chúng mày đùn đẩy phụng dưỡng. Giờ bà ấy chết há mồm còn nằm kia, sắc đắp chiếu còn chưa lạnh mà chúng mày đã làm cái gì thế hả? Chúng mày có bằng các loại cầm thú không? Tổ sư bố chúng mày, bố lại xiên cho mỗi đứa 1 nhát bây giờ. Lời gắt xăm trổ như con dao đâm trúng vào tim đen của cả đám người làng có mặt ở đó. Chờ cho gã xăm trổ tức tối nổ xe máy phóng đi, đám đông ái ngại nhìn nhau rồi nhìn 3 đứa con ruột của bà cụ Hà đang cúi gằm mặt. Đặt lúc này liền dục, thôi mẹ cũng mất rồi, hắn đem mẹ về nhà tao đã. Nhật liền cự lại, bác tính thế không phải chết, đem về đó rồi bác bỏ ra 10 triệu lòng cái đám ma. Thế mà có mà tiền phúng bác hưởng cả à? Đem về nhà tôi, sân vườn rộng rãi, tha hồ bác dạp làm cô. Hưng nghe vậy thì lại dãy lên đành đạch. Đem bu về trang trại của tôi là hợp lý. Thứ nhất là gần chỗ này, thứ hai là xa làng xóm, tiếng kèn trống trả phiền đến ai. Cả đám không hoàng về cái chết của mẹ chúng, điều làm cho chúng rối như tơ vò là đám ma diễn ra ở đâu, ai là người đứng ra chi trả chi phí. Sau cùng đám tăng rình rằng rất nhanh chóng được tổ chức tại căn nhà xưa cũ của bà cụ. Xác của bà cụ Hà được đưa về căn nhà ngói ba gian cũ khi mà thời gian đổ về quãng trưa. Mới ban nãy nắng tháng 6 còn đổ như chảo lửa, vậy mà đột ngột trời chuyển mây đen, sớm chớp đùng đoàn đổ ở giữa trời. Từ cơn gió vần vũ thổi phần vật, cái xác cầm keo da rẻ trắng bợt bạt, được đặt trên giường cho đám cao niên trong làng chuẩn bị thủ tục tang ma. Một đám thanh niên trong làng được mấy anh em của Đạt đưa tiền đi mua quan tài. Nửa tiếng sau, đám thanh niên khó nhọc lắm khiêng về một cái áo quan, vì đường vào nhà của bà cụ Hà vốn dĩ nhỏ lại gặp lúc giông tố. Chiếc quan tài sơn son thiếp vàng đặt chính giữa nhà lạnh lẽo. Bà con hàng xóm quanh đó đâm bùa ti đồng lắm để phân yêu. Bà nén nhàng cháy đỏ rực tỏa ra một làn khói lờ mờ cắm xuống bàn thờ đập vội, làm cho không khí bắt đầu nhuốm màu thi lương. Đạt lần lượt phát khăn tang áo sổ trắng cho anh em, rồi đội kèn trống cũng tới. Một cụ cao niên trong làng tiến lại gần anh em Đạt bảo: hai anh em chúng mày là con trai thì đi mua nước về để còn tắm rửa cho bà cụ, nhanh lên sắp mưa lớn rồi. Là người làng này cho nên đám anh em của Đạt biết rõ mọi tập tục. Dân làng này có một quan niệm, ấy là trước khi tiến hành khâm niệm phải tiến hành tắm rửa và thay quần áo cho người chết. Nước dùng để tắm gội cho người chết đều do người nhà đi mua, tôi gọi là mua nước, và phải là con trai đi mua. Nếu nhà nào không có con trai thì con rể phải là người đứng ra đảm nhận trách nhiệm mua nước này. Mục đích để mua nước về tắm gội cho người chết, ngoài việc tẩy rửa sạch sẽ tất cả những tội lỗi người đó phạm phải khi còn sống, thì chủ yếu là để linh hồn người đã chết biết rằng đây không phải là tắm gội cho người còn sống, mà là để người chết được sạch sẽ khi đến cõi âm gian, mang lại vinh quang cho tổ tiên. Đạt quay sang bảo: Hưng, chưa đi mua nước về để tắm rửa cho mẹ đi. Anh còn chuẩn bị lễ báo tang cho mẹ. Hưng tính cãi lý xong nghĩ sao rồi lại thôi. Xuống dưới bếp quẩy đưa quang gánh, Hưng lặc lè gánh hai thùng nước đi ngay. Vì ngôi nhà của bà cụ Hà nằm trơ trọi gần triển đê, cái sân làng chính hơn một cây số, thành ra là việc mua nước phải đi khá xa. Ngó thấy nền trời xám xịt chừng sắp có mưa to, Hưng tặng lưỡi quay đầu nhắm thẳng hướng làng Thanh Vũ, vì từ đây ra đó quãng đường ngắn hơn một chút. Đi đường đến đầu làng Thanh Vũ thì cơn mưa lớn đã bầm chút xuống, gió rít lên từng hồi, sấm sét nổ đinh tai làm cho Hưng hoảng sợ. Vội vàng chạy đến một ngôi nhà gần nhất, Hưng núp dưới mái hiên rồi ngửa mặt nhìn lên, buột miệng buông một câu chửi tục. Vừa hạ cái quang gánh bên trong có hai cái thùng xuống, chân một bóng người mặc áo mưa tiến lại rồi gọi. Này cậu gì ơi! Hưng ngoái đầu nhìn lại nhận ra đó là một bà lão, thân bằng một chiếc áo mưa sùm sụp, đầu đội nón lá, tay dắt theo một con bò, hình như mới ở đồng đội mưa về. Cậu chú mưa dưới mái nhà đó hả? Bà hỏi hay nhỉ? Cậu chú mưa tôi đứng đây làm cảnh à? Rõ là lẩn cẩn. Người đàn bà vẫn nhìn Hưng chầm chầm đoạn đại bảo. Tôi mà là cậu tôi tìm chỗ khác chú mưa. Mà thôi, trời sắp tối rồi không nên đứng ở đây một mình đâu. Người đàn bà tính nói thì thêm xong đó lại thôi. Bà giật tay kéo con bò và bỏ đi nhanh thoăn thoắt. Lúc Hưng chưa kịp nói gì, Hưng co ro trong mép cổng vì lạnh. Trần cửa mắt của gã hoa lên, người bài hoài mọi vật xung quanh như bị đảo lộn quay cuồng. Mưa càng lúc càng nặng hạt, trước mắt của gã chỉ là một màu đen. Cả nhắm mắt rồi mở mắt đưa tay lên rồi mấy cái, hình ảnh xuất hiện trước mắt của gã lờ mờ như được phủ một làn khói trắng. Hưng không nhìn rõ mọi vật, cố gắng nhìn thì nhận ra mình đang nằm trong một hòm gỗ kín mít chật chội. Chút ánh sáng mờ ảo không biết từ đâu dọi vào. Hưng bật người ngồi dậy nhưng đầu của gã va phải một tấm ván gỗ cứng nghệt như đang bị nhốt trong một cỗ quan tài. Bất chợt mùi hôi thối xộc lên mũi khiến cho gã buồn nôn. Không chịu nổi, Hưng cố gắng ngồi dậy, mãi mà không được, Hưng định kêu to lên cầu cứu. Bỗng nhiên nâng choàng mở mắt lên, rên lên cú rơi từ trên giường xuống khiến cho gã tỉnh dậy. Nhưng nỗi khiếp hãi bởi giấc mơ vẫn làm cho gã mụ mị cả đầu óc. Hưng thở hổn hển, mồ hôi ướt cả lớp áo dính nhộm nhấp xuống nền đất lạnh. Gã bật dậy hoảng hốt nhìn xung quanh. Gã đang nằm trên sàn đất cứng, dưới chân một cái giường gỗ. Đầu óc Hưng vẫn còn đau ong ong, từng cơn bú bổ. Gã chẳng nhớ gì cả. Loáng thoáng trong trí óc gã còn nhớ là dường như gã ngất đi bên ngoài cổng ngôi nhà chú mưa. Rồi sau đó thì như thế nào gã không nhớ nữa. Sự nhớ ra việc phải đi mua nước về tắm rửa xác của mẹ, Hưng loạng choạng đứng dậy bước ra ngoài. Mắt hoa lên, gã phải vịn vào tường rồi mới đi được. Bên ngoài trời sấm sét vẫn nổ đinh tai, mưa quất rào rào vào mái ngói. Hưng lết ra bên nhà ngoài. Bên ngoài gian nhà u ám, dưới ánh chớp rạch sáng lòa, Hưng thấy có bộ bàn ghế để ở giữa phòng. Một bình trà cùng với mấy cái tách nằm ngay ngắn ở trên bàn. Và trên bàn thờ có một bát nhang nghi ngút khói được che bằng tấm vải đỏ. Hưng không biết mình đã ngất đi bao lâu. Có lẽ chủ nhà này thấy gã ngất ở ngoài kia cho nên thương tình mang vào nhà. Hưng nhìn quanh quất ngôi nhà không lớn lắm, nằm phía bên này song song với phòng ngủ. Song song với phòng gã vừa đi ra, có một căn phòng nữa. Từ một tấm rèm che kín, Hưng bước đến gần thì chợt nghe có tiếng động phát ra từ bên trong. Dường như có một ánh mắt đang nhìn gã chằm chằm từ phía sau tấm rèm trắng. Hưng bước đến cố nhìn trong phòng tối om, đã toàn kéo tấm rèm lên thì chợt giật thốt người. Từ phía sau tấm rèm bất chợt kéo lên hai con mắt đang lồng đền giận dữ. Khuôn mặt của bà già còn đáng sợ hơn, chẳng chỉ những nếp nhăn, nhìn thoáng qua dễ khiến cho người ta liên tưởng đến những vết sẹo kỳ dị đổi lõm. Hưng hoảng sợ bước lùi lại. Bà già đi ra kéo rèm lại, nhưng Hưng thoáng nhìn thấy trong căn phòng còn có một bóng người thấp thoáng. Giọng của bà the thé nghe như tiếng rít. Nhà anh tỉnh rồi đó hả? Đôi mắt của bà vẫn nhìn Hưng trằn trọc. Hưng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn để phép trả lời. Vâng. Hưng định nói gì thêm thì bà ta đã quay người đi ra sau nhà. Người bà già nhỏ chót như một đứa trẻ khô đét và co rúm. Hưng đứng ngơ ngác một lúc thì bà ta đi lên, tay cầm một mâm cơm. Nhìn thấy mâm cơm canh bốc khói, Hưng mới chợt thấy đói. Dường như lâu lắm rồi gã còn chưa ăn gì. Bà ta đặt mâm cơm xuống bàn rồi nói như ra lệnh. Nhà anh ăn đi. Hưng quên bẵng việc phải đi mua nước, không còn thấy ngại ngùng vì cơn đói đang cồn cào trong bụng. Hưng ngồi xuống ăn ngon lành. Bà già cũng ngồi đối diện với gã, nhìn gã ăn không một lần chớp mắt. Cậu không có nhà hay sao mà nằm trước cửa nhà tôi? Tôi đang tắm cho con dâu tôi, nghe tiếng cậu ngã cho nên tôi mới biết. Hưng bắt đầu quen dần với kiểu nói chuyện cộc lốc nhát gừng của bà ta. Hay có lẽ vì đã qua cơn đói cho nên gã cũng cảm thấy dễ chịu. Hưng vừa ăn vừa kể cho bà ta nghe cảnh ngộ éo le của mình, rằng phải đi mua nước về tắm rửa cho người mẹ mới chết. Nhà anh gọi về lo việc đó, anh không có thì đứa khác lo, cứ ở lại đây, khi nào khỏe thì hãy đi. Nói xong bà ta đi vào trong phòng, Hưng ngẩn người nhìn theo, lòng thầm cảm ơn bà già tốt bụng. Tuy thái độ của bà ta có cái gì đó quái lạ mà gã không giải thích được. Cơm xong Hưng mang mâm ra sau bếp, căn bếp lạnh lẽo từ lâu chẳng có ai đụng đến. Đám rùa nhặng bay vo ve khắp nơi. Trong lúc gã đang lúi húi rửa bát ở ngoài sân, chợt gã cảm thấy một ánh mắt đó. Có ai đó đang nhìn chằm chằm vào gã từ đằng sau. Mưa đã vơi bớt, giọt đã bắt đầu rít gào. Hưng quay người lại chẳng có ai. Phía sau gã là khung cửa sổ và căn phòng che rèm. Cửa vẫn đóng kín. Hưng cúi xuống vốc nước lên rửa mặt. Sau lưng gã bỗng có tiếng kẹt kẹt, như tiếng cánh cửa đang từ từ mở. Lại có một cảm giác có người đang nhìn gã qua ô cửa đó. Hưng quay ngoắt nhìn lại một lần nữa, vẫn chẳng có ai. Quái lạ, cái cửa sổ phía sau vẫn còn đóng im. Vậy hay là gã chừng hết sốt cho nên đã tưởng tượng ra. Hưng đưa tay lên trán, đúng là vẫn còn nóng. Gã nhấc mầm bát đũa lên, quay lại định mang vào trong. Nhưng vào lúc đó vừa ngẩng đầu lên, ngay trước mắt gã, khung cảnh sau lưng đã mở ra từ lúc nào. Và từ trong cái hốc đèn đó có một bóng đàn bà đang ngồi xếp bằng nhìn gã. Cái màn đèn u tối của khung cửa càng làm cho sự xuất hiện của bóng đàn bà thêm phần rùng rợn. Hưng biết chắc không phải là bà già ban nãy, vì bà già ban nãy mặc đồ trắng, còn bóng của người đàn bà này mặc đồ tối màu, có lẽ là con dâu của bà ta chăng. Người đàn bà ngồi trong hốc tối yên lặng như một chiếc bóng. Ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người, gương mặt bất động lẫn tám phần trong bóng tối, nhưng đủ để cho Hưng cảm thấy một làn da tái nhợt, vô cảm như xác chết. Hưng hoảng hốt buông rơi mâm bát vỡ tung. Và trong một thoáng khi gã vẫn còn chừng chừng kinh hãi nhìn, thì bóng đàn bà từ từ biến mất, không cửa lặng ngắt như chưa bao giờ xuất hiện vật gì. Trước mắt gã vẫn là một khung cửa đen ngòm sâu hun hút. Sống lưng của Hưng chợt lạnh thoát cả mồ hôi, cả đứng lặng người tim một lát, rồi hốt hoảng nhìn xung quanh. Bóng đêm đã mon men bỏ đến, phủ lên những đám cây cối trong sân vườn. Những bụi cây có hình thù kỳ quái, xe leo quấn quýt trong bóng đêm, dường như những cánh tay khẳng khiu mà quái, đang phát ra những âm thanh rin rỉ đáng sợ như là trực nắm lấy gã. Hưng vội vàng bước vào trong nhà tính xin phép đi ngay. Lúc này trong nhà đã chập choạng tối mà bà già vẫn chưa bật đèn. Hưng mở mẫm tay của gã gứng vào đám mạng nhện răng đầy khắp nơi. Đang tìm kiếm thì chợt gã giật nảy mình quay lại, có một tiếng động nhỏ vừa vang lên trong bóng tối, chắc là chuột, gã thầm nghĩ. Bỗng nhiên gã cảm thấy có một cái gì đó vừa lướt qua sau gáy, nhẹ như là một làn gió, như một làn hơi thở lạnh buốt. Tóc gáy của gã đã dựng ngược. Trong đêm tối trần có những tiếng thở dài đầy não ruột, rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Khu này sao màn tối nhanh quá, bóng đêm đã trùm lên mọi vật, phủ lên mặt đất những hình bóng kỳ dị của những tảng cây. Đằng loài hoài thì bỗng nhiên gã kinh sợ hét lên. Là bà già, bà ta lù lù từ đằng sau gã lúc nào không biết. Khuôn mặt của bà ta càng đáng sợ, khuôn mặt đó trở nên biến dạng. Nhất là cặp mắt ánh lên nhìn rất ma quái, cứ chòng chọc nhìn vào gã. Kìa bà làm cháu sợ đó. Hưng cảm thấy tiếng của mình run rẩy, hơi thở gấp gáp nặng nề. Bà cho cháu hỏi, hỏi về bóng người trong buồng ban nãy, con dâu tao đó. Nói rồi bà già chỉ tay lên bàn thờ, tấm vải đỏ đã biến mất, chỉ Trên bàn thờ là tấm di ảnh thờ mẹ của Hưng. Hưng rú lên rồi ngất lịm. Quay trở lại với gia đình của bà cụ Hà, đợi gần một tiếng đồng hồ không thấy Hưng đem nước về tắm sửa cho mẹ, đành cáu bận về tự mình đi mua nước. Vừa đem về đến sân thì thấy có mấy người quen dìu Hưng về. Đã mới bảo rằng phát hiện ra Hưng ngất lịm vào một ngôi nhà hoang, miệng vừa nhai đất vừa làm nhảm như trúng gió. Vì việc tăng ma bận rộn cho nên Đạt nhờ họ đưa Hưng vào buồng, bản thân của Đạt thì đem nước vào bên trong để kịp tắm sửa cho mẹ trước khi làm lễ báo tang. Theo tập tục ma chay của đại đa số làng quê Việt Nam, khi trong nhà có người ra đi thì người nhà phải tắm sửa bằng nước thơm, thay quần áo cho người chết. Nước thơm dùng để tắm cho người chết thường được đun lên và trong một ít hoa thơm có trong gia đình như hoa bưởi, nghệ gừng. Người ta cho rằng dùng nước có ướp các loại hoa trên sẽ có mùi thơm dịu và có tác dụng khử các mùi hôi tanh. Thêm việc người chết là bà cụ Hà, thân là con gái duy nhất, Nhật phải đứng ra để đảm nhận việc này. Sau khi nhận được giao phó của Đạt, mấy người đàn bà nhanh chóng buông bùng, cùng Nhật tháo mớ tóc dài cuộn chặt trên đầu của bà cụ Hà, rồi mau lẹ gội đầu chải búi tóc, cắt móng tay thay quần áo. Nhưng khi vừa cầm bàn tay khẳng khiu của mẹ mình lên đỉnh cắt móng, thì bất thình lình Nhật rú lên, ngã ngửa lại đằng sau. Bởi lẽ vừa trong một giây thoáng qua, bàn tay với năm ngón khô gầy co quắp và một làn da nhăn nheo đốt trượt rũi ra, chụp lấy cổ tay của Nhật rồi nghiến mạnh. Nghe tiếng ngét của Nhật, mấy người đàn bà giật mình suýt thét lên. Thế Nhật mặt mày tái mét, mồm há ra ngáp ngáp như trúng gió. Một bà liền vội giật tóc mai của Nhật rồi hỏi, cái gì thế? Mày làm cho thím hít cả hồn. Nhật hoàng kinh nhìn lại bàn tay của mẹ mình nhưng không thấy gì lạ. Nhật tính nói gì xong rồi lại thôi. Một bà khác liền giục, nhanh lên, làm cái gì mà còn báo tăng vào khâm niệm. Nhật liếu díu vâng dạ, nhưng lần thứ hai khi mà cầm bàn tay của mẹ mình lên, thì một lần nữa Nhật liền thét lên, vùng chạy ra ngoài và ngã vật ra cửa. Vì một giây trước thôi, đôi mắt nhắm nghiền của bà cụ Hà vừa mở to tướng, quắc lên nhìn thị bằng một cái nhìn đầy trách móc. Tiếng thét của Nhật làm cho mấy người đang đứng bàn tính lễ tang bị một phen đứng tim. Nhật ngồi co ro hai tay ôm chặt đầu, khó khăn lắm thì chồng thị mới giữ lại được. Chỉ thấy Nhật lắp bắp run giọng, mẹ, mẹ. Đặt lúc này liền bực dọc rồi quát, ô hai cái con này, mẹ cái gì? Nhật lúc này kinh hãi tiếp lời, mẹ về, mẹ vừa nhìn tôi đấy. Vợ chồng của Đạt kinh hãi quay ngoắt lại nhìn cái xác lạnh ngắt đang nằm trong bụng mà dùng mình ớn lạnh. Nhưng xung quanh dân làng và quan khách đông lắm cho nên Linh lúc này nói cứng. Cô nói cái gì lạ vậy? Mẹ đang nằm kia sức đâu mà sống dậy rồi nhìn cô. Thôi, nhanh làm lễ đi còn khâm niệm cho mẹ. Nhật vẫn co ro ở một góc mặc kệ lời chị dâu. Nhật không biết giải thích ra sao, song thâm tâm của thị tin rằng thị tin mẹ thị tức là bà cụ Hà vừa hiện hồn tìm về từ một thế giới u minh rồi nhập vào cái xác. Đồng một cái hai đứa em ruột như lên cơn điên dại làm cho Đạt bối rối. Xong việc đám ma thì không thể chậm trễ. Sau khi báo tang xong, các nghi thức khâm niệm và phúng viếng cũng được cử hành. Đám ma của bà cụ Hà diễn ra rình rang lắm, cơ bản lên cả mấy chục mâm. Vợ chồng của Đạt đã bàn tính mổ một lúc 5 con lợn hơn tạ để mà cúng mẹ. Nghe đâu thì còn mời cả đám khóc thuê chuyên nghiệp tít trên huyện về để hỗ trợ gia đình. Trong đám mà đó, hai vợ chồng vật vã bên linh sàng trong niềm đau đớn thương tiếc vô hạn. Đạt đã đặc biệt căn dặn vợ, mình phải làm thật lớn để cái tổng này phải biết nhà mình thế nào, kẻo thiên hạ nó lại cười vào mặt của chúng ta, nó lại bảo là chúng ta không hiếu thuận vì mẹ. Tối hôm ấy, sau khi lễ viếng được tổ chức xong, chồng của Nhật đã đưa vợ lên viện. Hưng thì vẫn làm nhảm như bị ma nhập, vô hình chung việc đó lại là điều may mắn cho vợ chồng Đạt, vì toàn bộ tiền viếng vợ chồng gã đã hưởng cả. Trong suốt 3 ngày làm đám ma, chỉ có hai vợ chồng Đạt kẻ chống gậy kẻ mặc áo xô trắng đạp lễ khách tới chia buồn. Đám tang của bà cụ diễn ra khó nhọc vì mưa tầm tã liền 3 ngày. Mưa lớn nhất vào ngày đi chôn, từng cơn gió vùn vụt đập vào chiếc xe tang nặng nề tiến ra nghĩa trang, làm thảm cảnh thê lương càng tăng lên. Nhật thì đang ở viện sốt đi bì, Thằng Hưng còn chưa có hoàn hồn, cứ luôn miệng lẩm bẩm mẹ về, rồi cười lên tiền dài. Thấy nó đang khỏe mạnh bình thường tự nhiên phát điên, thì dù muốn hay không vợ chồng của Đạt cũng không thể cho nó đưa tiễn bà cụ. Đạt đi đầu của đoàn người tay ôm riêng ảnh đang ướt đẫm vì mưa gió. Từng bước đi của gã nặng nề vì đường đất nhão bùn. Mưa gió ầm ầm làm cho huyệt mộ của bà cụ Hà ngập đầy nước. Khó khăn lắm người ta mới tắt đường đi quá nửa. Do vậy có quan tài của bà cụ cứ lệnh phệnh nổi trong huyệt mộ. Phải dùng xà beng ấn hai đầu xuống rồi thi nhau lấp đất lại. Mất một lúc lâu mới chôn xong. Mọi người lục tục bỏ về thì mưa càng lúc càng lớn, kèm theo đó là tiếng sấm sét ầm ầm chứ không chung. Đặng dắt díu nhau ra về, chợt Đạt giật bắn mình khi nghe có tiếng gọi vọng lên từ trong dãy mộ mà ken đặc. Tiếng gọi ấy hoàn toàn không bị tiếng mưa gió át đi, thậm chí là còn rất rõ. Đạt ơi! Đạt quay ngoắt lại đằng sau, ngôi mộ mới đắp đường chặn lên mấy cục đá, vì sợ quan tài trồi lên nằm lọt thỏm dưới hàng chục bộ bia cũ kỹ. Hoàn toàn không có một ai. Vậy tiếng gọi vọng lên ra từ đâu? Đạt cứ đứng chết chân mãi đến khi Linh lên tiếng cục, gã mới đội mưa chạy đuổi theo vợ. Vì đám ma tổ chức ở căn nhà cũ của bà cụ, thành ra sau lễ tam chiêu, hôm đó hai vợ chồng của Đạt dù muốn hay không thì cũng phải nán lại. Mệt mỏi quá độ cho nên Đạt vừa đặt lưng đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Linh nằm bên cạnh chồng, trong đầu là bao nhiêu tính toán. Sau khi mẹ chồng mất, mảnh đất và căn nhà này dù ở mé đê vẫn có cho thêm tiền, Linh cũng không thèm ở lại. Nhưng tính ra nếu bán đi được gần 300 triệu, nhất là khi đất đai làng này lại đang lên giá. Đang miên man tính toán kế hoạch đối phó với hai đứa em ruột của chồng thì bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi tới, đưa làn hơi lạnh buốt và làm hai cánh cửa sổ mở tung và ngọn đèn ngủ bên cạnh giường thất vụt. Mùa này làm gì có gió rét như đêm nay chứ? Linh dùng mình ngạc nhiên, kéo tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân mà dường như vẫn không có đủ ấm. Toàn thân của thị run lên bần bật, kính cửa sổ bỗng bật tung làm cho nước mưa bắn hết vào giường. Linh ngóc đầu dậy toan đưa tay khép lại thì thị chợt kinh hãi thét lên. Vì dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ bên cạnh nhà, Linh thì rõ có người đang đứng thập thò ở sau gốc cây khế ở cạnh ao. Cái thân còm cõi với vành nón lá rách tả tơi ướt đẫm mưa gió. Linh kéo chăn phủ lên và nhắm nghiền mắt lại. Chờ một lúc khá lâu thu hết can đảm thì mới từ từ kéo thật chậm mép chăn xuống và mở mắt nhìn ra. Bóng người không còn ở đó nữa. Linh thở mạnh ngồi dậy nhắm mắt lại và tự nhủ bản thân là quáng gà. Bắn đi một lúc rất lâu sau cũng không có gì xảy ra. Linh cũng sắp xếp xong kế hoạch độc chiếm tài sản cho nên yên tâm nằm ngủ. Nhưng mà chưa kịp nhắm mắt thì thị lại mắc đái. Ngó ra ngoài trời thì mưa đã ngớt, xong bên ngoài tối om. Linh tính nín đái xong càng lúc bụng càng trứng lên. Thị quay sang gọi chồng nhưng bữa rượu ban chiều làm cho Đạt ngủ say như chết. Cực chẳng đã, Linh đành men ra nhà sau, tụt quần và đi đái. Nói thêm về khuôn viên của nhà bà cụ Hà, trước mặt căn nhà là một khoảng sân rậm rạp cỏ dại, thêm mấy đống gạch vỡ và một ngôi miếu bỏ hoang. Sau nhà là một mảnh vườn bỏ hoang và sang hơn nữa là cái ao thả cá. Cái ao vốn là nơi bà cụ Hà trước kia dùng để tắm giặt và lấy nước ăn. Bờ ao có một hàng hoa dâm bụt màu trơ trọi và có một cây ghế cổ thụ nằm bên kia bờ ao, sát bức tường đá ong. Trước nhà có một ngôi miếu hoang cho nên Linh chẳng dám đái. Sau nhà có một mảnh vườn gồ ghề lộ thiên làm cho thị ái ngại. Sau cùng thì quyết định tụt quần đái ngay ở hông nhà cho chắc. Rồi đêm hôm mò ra nhà vệ sinh gần bờ ao mà gặp rắn rết thì chỉ có liệm. Vừa vài quần ngồi xuống thì Linh tự nhiên cảm thấy có ai đó đang đứng sau lưng của mình. Linh ngoái đầu lại ra sau theo phản xạ, nhưng không có ai. Linh chau mày suy nghĩ mấy giây rồi vội vàng giải quyết cho nhanh. Nhưng 2-3 giây sau đó thì đều cảm thấy có ai đó đang đứng đằng sau lù lù nhìn mình. Gai ốc vẫn nổi dọc sống lưng, một cảm giác bất an lòng nóng như lửa đốt. Vừa kéo quần đứng lên thì chợt giật mình khi thấy trên cành ghế có một bóng người ngồi vắt vẻo, hai chân thòng lòng xuống trắng toát cực kỳ kinh dị. Theo lá thường gặp cảnh ấy thì ai ai cũng thất kinh, song đôi chân của Linh lại như có một ma lực vô hình đưa đường chỉ lối. thì đã đến tiến lại gần ao. Vốn dĩ trước kia ao của nhà cụ Hà thả rất nhiều bèo cái, vừa để vớt lên nuôi lợn, xế bèo để cá ăn. Vì bèo ngay tràn vào khu cầu ao chỗ rửa giấy, cho nên cụ có nhờ người làng làm cho một cái quây bằng đám lưới ngăn không cho bèo vào. Thì muốn dừng lại, xong đôi chân vẫn cứ như vậy bước đi, càng lúc càng sát bờ ao. Đến khi mà dồn hết hơi tàn cứng lại man lực đó, thì ầm một tiếng, nguyên một mảng đất sát bờ ao nên mà thị đang đứng chợt sụp xuống, để lại một đoạn bờ nham nhở, nước dưới ao sủi lên sùng sục. Linh chơi với theo dòng nước, lạnh buốt đập vào mũi và khoang miệng của thị, tay chân của thị cống lại. Linh đứng hồn vùng vẫy cố gắng sức ngoi lên, bất thình lình lúc đó dưới đáy ao có một cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm lích thị, rồi nước đen ngòm chẳng thấy gì. Linh kinh hãi trồi lên ngụp xuống, hai chân của thị như bị ai đó tóm lấy ghì xuống. Linh càng cố ngoi lên thì lại càng bị ghì kéo xuống vậy. Cảm giác nghẹt thở, ngực bị đè thắt lại, đau như búa bổ muốn nổ tung. Cảm giác lạnh lạnh tới thấu xương làm cho thị hoảng loạn tột độ. Linh điên cuồng vùng vẫy, nước bùn sộc vào đầy ruột. Bất ngờ bên tai cổ mộ vọng ra tiếng rít đầy ma quái. Thanh âm nghe đó rất lạ, là lần đầu tiên trong đời của thị nghe thấy giọng nói âm vang như vọng từ cõi âm ti địa ngục. Cháu dâu ơi, cháu dâu của bà ơi. Linh ngạt thở với chút tàn lực cuối cùng, thì căng mắt nhìn lên trên là nước đen đặc. Chơi với thêm mấy giây rồi co giật buông thõng hai tay, mắt trợn ngược dập dềnh dưới cái ao bèo. Đúng lúc mà hồn vía sắp rời khỏi xác, thì bị một lực rất mạnh kéo giật lên. Hóa ra đàn đang gặp ác mộng tỉnh ngủ không thấy vợ đâu, cho nên lao ra ao khi nghe tiếng kêu cứu chơi với. Xác vợ lên trên vai chạy mấy vòng, bao nhiêu nức và bùn từ trong họng của Linh ộc ra. Thế hơi thở đất bình ổn lại, đàn bế vợ thúc vào trong nhà, xoa dầu đánh gió thay quần áo và cuốn chăn. Hơn tiếng đồng hồ sau, hồn vía của Linh đã hoàn trở lại. Thế vợ đất tỉnh táo đàn lên tiếng trách móc. Sao đêm hôm còn bỏ dao làm gì mà ngã vậy? Tôi mà không phát hiện ra mình chết đuối rồi đấy. Linh bấu chặt lấy tay của chồng miệng méo sạch. Mẹ về mình ơi, mẹ về mẹ ngồi ngay ở cành khế. Em sợ quá, có ai gọi em nữa là giọng đàn bà. Mẹ về là sao? Chả phải mẹ em... Đạt bỏ dở câu nói, Linh thất sắc nép vào vai của chồng rồi thuật lại sự tình. Đạt lặng người đi, bởi lẽ ban nãy khi đang say ngủ, Đạt đã nằm mơ thấy mẹ của mình hiện về. Bà cô đứng ở đầu giường nhìn gã với một con mắt oán trách. Xong khi Đạt còn đang chết chân tại trận thì bà cụ lại bảo, ra bờ ao cứu vợ đi, nhanh lên. Nhanh không bà nội về bắt vợ nhà anh đi đấy. Bà là bà giận vợ chồng nhà anh lắm. Đạt hoảng hốt vùng dậy, cũng là lúc nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của vợ. Vậy là đích thị hồn ma của bà nội gã và mẹ gã đã hiện về. Và cho đến khi qua thế giới bên kia, mẹ gã vẫn cố gắng bảo vệ con cái, dù sinh thời chúng gây ra cho bà bao nhiêu tội nghiệt. Đạt đã đẫn nối vợ cùng mình tiến ra bàn thờ châm lên ba nén nhang. Bà nén nhang cắm xuống bà bắt hương thờ bố Đạt, mẹ Đạt và bà nội. Gương mặt của bà cụ Hà trong tấm di ảnh vẫn hiền hòa phúc hậu. Song gương mặt trong tấm ảnh thờ của bà nội gã, bà giáo thắm cùng bố của gã ông Hữu chợt trừng mắt nhìn hai vợ chồng, hai cả bất hiếu rú lên, ngã chúi ra sau trong nỗi sợ tột cùng. Đầu đó radio nhà ai vọng lên câu hát đến xé lầm. Rồi cha ra sao vẫn luôn đã đấng sinh thành, rồi mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng để đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ lại những việc làm của ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.